tài tử Phương, đại tài tử Phong Lưu Anh Tuấn, tiêu sái phóng khoáng, đại tài tử Kim Lăng Thành. Ai gọi được lớn tiếng, liền thường. Tốt nghiệp đại học khoa văn, đối với phương diện thơ cổ cùng câu đối khẳng định không có gì xa lạ, Phương Tranh lên đại học cũng đã từng đọc qua không ít sách vở, ít nhiều thì cũng có một chút thấm thía, xem qua mấy quyển văn thư lịch sử, cái gì là Vân đối Vũ, Tuyết đối Phong, Vãn Triều đối Trời Quang. Cũng hay biết một chút. Đương nhiên, Phương đại thiếu gia hiểu rõ nhất chính là mấy quyển tiểu thuyết dạng thuần khiết như Kim Bình Mai. V.V. thường xuyên mất ăn mất ngủ nghiên cứu, đến nỗi nghiên cứu quá đà, nhiều lúc phải nhờ Ngũ cô nương hỗ trợ giảm nhiệt, chuyện này cũng không dám để cho ngoại nhân biết được. Trần Phu Tử ra vế đối này, vừa hay nằm trong phạm vi tri thức ít ỏi mà Phương Tranh biết. Không thể không nói, tiểu tử này vận khí cực tốt. Trần Phu Tử ra vế đối này chính là một câu hai nghĩa, trong đó. Tử lộ, có bao hàm hai cái ý tứ, thứ nhất chính là nước cờ, thứ hai chính là đệ tử nhập thất của Khổng Tử. Phương Tranh suy nghĩ tỉ mỉ xong xuôi, lập tức hạ kết luận chắc như đinh đóng cột, làm bộ trầm ngâm một hồi, cất cao giọng nói. Học sinh xin đối Kim Chiêu đối kính kiến nhan hồi. Một, dứt lời, đắc ý duỗi ống tay áo phẩy nhẹ, nhìn như phiêu giật kỳ thực phong tao. Đây cũng là một câu có bao hàm hai ý nghĩa, trong đó. Nhan hồi, có hai ý tứ, một là diện mạo chân thật, hai cũng là đệ tử nhập thất của Khổng Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Phu Tử trầm ngâm thưởng thức vế đối sau một phen, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, cười nói. Không sai, hay lắm, đương nhiên là phải hay, in trên sách giáo khoa đã trăm ngàn năm trước, có thể không hay sao? Phương lão gia đang nhắm hai mắt đột nhiên trợn tròn lên, cả kinh, hô. Cái gì, quay đầu nhìn lại Phương Tranh, nói. Làm sao ngươi có thể? Lời vừa ra một nửa chợt nghẹn lại trong miệng, ánh mắt toát ra vẻ vô cùng nghi hoặc. Phương Tranh khiêm tốn nói. Phụ thân, con đây là được thần tiên tương trợ, thực sự đảm đương không nổi. Bịa đặt lung tung, thần tiên nào ăn no rừng mỡ lại đi đối giúp ngươi câu đối. Phương lão gia trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng trong lòng vui mừng khấp khởi. Đứa nghiệt tử này không làm cho hắn mất mặt là tốt rồi, chẳng lo Trần Phu Tử lại ra văn thơ đối ngẫu, đáp không được cũng không có vấn đề gì. Trần Phu Tử mỉm cười nói, hôm nay thật cao hứng, vi sư ta lại ra tiếp một vế đối, con hãy nghe cho kỹ. Tráng trí nan ma thượng dục thừa trường phong phá vạn lý lãng. 2. Học sinh đối, nhàn tình tự khiển, bất phương sử nam hải lộng minh nguyệt châu. 2. Hay, nghe, lão phu gia chúc bản vô tâm, ngộ tiết khởi năng không quá. 3. Học sinh đối, tuyết phi hữu ý tha niên hữu thị tự lai. 3. Phương lão gia ngồi dựa lưng trên ghế, trợn mắt há mồm nhìn hai người đối đi, đối lại. Hắn thật sự không nghĩ ra, đứa con mình trước kia một chữ cũng không thông, từ khi nào đã biết làm thơ câu đối. Hơn nữa không ngờ còn có thể cùng Trần Phu Tử văn tài đức độ, đệ nhất thành Kim Lăng này, đấu đến bất phân thắng bại, nhìn thần sắc của Trần Phu Tử thì tựa như đối với học trò mới thu nhận này, càng lúc càng hài lòng. Không thể tưởng tượng, quả thực không thể tưởng tượng được. Phương lão gia nhất thời có chút khó tiếp thu. Hắn lắc đầu nguầy nguầy, muốn kiểm tra xem, một màn quỷ dị trước mặt này có phải là ảo giác hay không? Nghĩ tới Phương Tranh, đây là lần đầu tiên mà phụ thân như hắn cảm thấy đứa con này thật bí hiểm. Nghĩ lại, từ sau khi đứa nghịch tử này hôn mê tỉnh dậy, từ lời ăn tiếng nói cho đến cử chỉ hành vi so với trước kia rất bất đồng, giống như một người hoàn toàn khác, không còn thấy bộ dạng phóng đãng phá ra chi tử nữa, hay là hắn bị ngã đụng đầu xuống đất cho nên đầu óc đã thông suốt sao? Lúc này, Phương lão gia không nghe diễn biến sự tình bên ngoài, cứ thế rơi vào trầm tư suy nghĩ tự hỏi. Xem tình hình này, hài nhi của ta nhất định không phải vật trong ao, trước kia hoang đường phóng túng, chính là tuổi trẻ hồ đồ mà thôi, ngày trước Chu Sử giết hổ trảm giao long, chẳng phải cũng là cái loại ăn chơi phá phách hàng xóm láng giềng hay sao? Nếu có thể hối cải, vẫn còn nhiều đất dụng võ. Suy nghĩ một lúc xong, Phương lão gia càng nhìn Phương Tranh càng cảm thấy thuận mắt. Chỉ là có thể trả lời được mấy văn thơ đối ngẫu, không ngờ Phương Tranh lại thay đổi được hình tượng phá gia chi tử, đã nhiều năm qua ăn sâu vào trong tiềm thức của Phương lão gia, càng phải nói đến, đó là Trần Phu Tử liên tục khen ngợi, nhiều chỗ tốt như vậy, Phương Tranh cũng cảm thấy thu hoạch có chút ngoài ý muốn. Ha ha, thống khoái. Bao nhiêu năm qua, lão phu chưa từng được thống khoái như thế này. Phương lão gia, ngài có nhi tử thật tốt a. Trần Phu Tử cười lớn, nói với Phương lão gia. Phương lão gia đem nghi vấn dằn xuống đáy lòng, nghe vậy liền cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhiệt tử quá mức hồ đồ, chỉ giỏi khôn vặt mà thôi, sau này còn phải nhờ Trần Phu Tử chiếu cố nhiều hơn. Tuy nói lời hạ thấp giá trị của nhi tử mình, nhưng vẻ mặt của Phương lão gia rất là xuân phong đắc ý, có người khen ngợi nhi tử của mình, có bậc phụ mẫu nào lại không phấn khởi đây. Lúc này, Phương lão gia như được ngâm trong một chiếc bình mật ngọt thật lớn, ngọt từ trên khuôn mặt, ngọt đến tận trong tâm can phế phủ. Rốt cuộc đứa nghiệt tử này cũng cho phụ thân hắn một chút mặt mũi, cái này so ra với buôn bán lời lãi mấy trăm vạn lượng bạc, Phương lão gia còn vui vẻ hơn rất nhiều. Ước hẹn, 5 ngày sau Phương Tranh đến thư viện đọc sách, lúc này phụ tử hai người mới đứng dậy cáo từ. Trên đường trở về, Phương lão gia đè nén không được nghi vấn trong lòng, mở miệng hỏi. Tranh Nhi, ngươi đã học văn thơ đối ngẫu từ khi nào? Phụ thân, Hải Nhi không phải nói khoa trương, thật sự là có thần tiên trợ giúp a, Phương Tranh cười híp mắt nói tiếp. Trần phu tử vừa ra đề, Hải Nhi liền mơ hồ trông thấy các vị thần tiên hiện ra uốn lượn trên đỉnh đầu, mỗi khi Trần phu tử ra một vế đối, thì có một vị thần tiên ghé vào bên tai Hải Nhi, nói cho Hải Nhi biết đáp án. Hừ, thần tiên trên trời đều chạy tới giúp ngươi đối câu đối. Bọn họ có thời gian rảnh rỗi như vậy sao? Nhìn thấy Phương Tranh cợt nhả, không hề đứng đắn, Phương lão gia biết hắn không muốn nói, dù có ép hỏi cũng vô dụng, đành phải phẫn nộ. Hừ, một tiếng, không có truy hỏi vấn đề này nữa. Chỉ cần đứa nghiệt xúc này học hành tử tế, để cho hắn có chút mặt mũi là tốt rồi. Phương lão gia cùng Phương phu nhân đều giống nhau, tính tình lạc quan, không cần hỏi quá trình, chỉ cần nhìn kết quả. Câu 1, tác giả sao kỳ tâm tử lộ, kim chiêu đối kính kiến nhan hồi, dịch, đêm qua chơi cờ tìm tử lộ. Sáng nay soi gương, mặt quay về, nhan hồi, câu 2, tráng trí nan ma thượng dục thừa trường phong phá vạn lý lãng. Nhàn tình tự khiển, bất phương sử nam hải lộng minh nguyệt châu. Chí lớn khó mày, dục niệm như cuồng phong, ngàn dặm phá sóng. Nhàn rỗi giải sầu trăng ngoài biển nam, sáng như ngọc minh châu. Câu 3, chúc bản vô tâm, ngộ thiết khởi năng không quá, tuyết phi hữu ý tha niên hữu thị tự lai. Nghĩa, ý nói cây trúc rỗng ruột gặp khó khăn làm sao có thể chống đỡ nổi. Còn thuyết nếu có tâm ý thì mỗi năm không mời cũng sẽ tự mình ghé thăm. Dịch thơ và nghĩa, phong nhi và đăng nhi, tử lộ tự tử lộ cũng gọi là quý lộ. Đệ tử truyện và gia ngữ đều chép, nhỏ hơn không từ 9 tuổi, người đất biện, biện là một ấp của Lỗ Thành cũ hiện nay ở phía đông huyện Tư Thủy, tỉnh Sơn Đông, như thế thì tử lộ cũng là người nước Lỗ. Nhan hồi, tự tử huyên, đệ tử truyện và gia ngữ đều viết. Người nước Lỗ, một đai cơm, một bầu nước nhưng không thay đổi sự vui thích. Thiên Ung Giã, sách luận ngữ, học một biết mười. Thiên Công Giã, sách luận ngữ, học một biết mười. Thiên Công Giã chàng, ham học không giận dỗi vô lý, không bị lầm lỗi hai lần. Thiên Ung Giã, cho nên Khổng Tử khen, ta thấy nó tiến mà không hề thấy nó dừng lại. Thiên Tử Hàn, các bạn đồng môn nhiều người tôn sùng, như Từ Cống đã nói. Tử này đâu dám mong như hồi. Thiên tiên tiến, nhưng ông không may chết sớm, cho nên Khổng Tử khóc rất cảm động. Trời hại ta, trời hại ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình cảm đau xót tràn ngập ngoài thái độ và ngôn ngữ, vì Nhan Uyên là một đệ tử rất đắc ý của Khổng Tử, cho nên trong thiên tiên tiến đã sắp ông là người có nhiều đức hạnh hơn hết. Cách chương.